Thánh Vương, chương 636, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, Đại Chiến. Chẳng lẽ ta ngoài ngũ hành thần quang, sẽ không có khí công khác sao? Nói thật cho ngươi biết, ngũ hành thần quang này chẳng qua là thủ đoạn ta dùng để lừa gạt người khác, đòn sát thủ chính thức sẽ cho người thấy ngay bay. Ầm ầm, thiên sứ chi dực của Dương Kỳ đã phát động. Sau đó, thiên đường thần quyền thượng đế chi thủ chính thức bắt đầu bộc phát một quyền công kích tới. Hầu như là không có bất kỳ thời gian cách trở, hắn đã đi tới trước mặt Hòa Long Tổ Sư, tiến hành đại thuật tuyệt sát. Đêm dài dài đằng đằng, loạn niệm bay tán loạn, vĩnh sinh chi đạo, cầu sao cho được. Thượng đế chi thủ, liên tiếp 9 chiêu, một chiêu cuối cùng là vĩnh sinh. Đòn tấn công mãnh liệt này lập tức khiến toàn bộ thiên địa đều đen kịt lại, khổ hải vô biên, không ai có thể vượt qua, Bỉ Ngạn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Một quyền này không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với ngũ hành thần quang kia, bản thân khí công của thần tượng chấn ngục kính đã hơn xa ngũ hành thần cấp khí công, coi như là phạm thần năm đó trước môn khí công cũng phải cúi đầu nghe theo, không thể làm ẩu. Nguy hiểm, trong nháy mắt Hỏa Long Tổ Sư cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ. Hắn là cao thủ tuyệt đối cao thủ, lập tức đã hiểu rõ Dương Kỳ này khó đối phó phi thường, quả thực là không thua gì một lão tổ cảnh giới thần thoại. Trên thực tế, sức chiến đấu của Dương Kỳ đích thật là vượt qua bất cứ lão tổ cảnh giới thần thoại, nếu không hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm quá lớn mà bố trí đại trận ở nơi này, đánh chết Hỏa Long Tổ Sư. Có thể nói thực lực hai người ngang ngửa nhau, Chí Tôn ấn, thân thể Hỏa Long Tổ Sư lui về phía sau, song trường tách ra, một quyền đánh tới, trở thành khí công Chí Tôn ấn, đụng thẳng vào nắm đấm của Dương Kỳ. Thân thể Dương Kỳ lay động liên tục dường như sắp ngã sang một bên, hiển nhiên là không chịu nổi một kích tuyệt thế của lão tổ cảnh giới thần thoại. Cơ hội tốt, Hỏa Long Tổ Sư lại xuất kích lần nữa, thân thể nhoáng lên, lửa diễm lập lòe, năm ngón tay như móc câu hung hăng chộp tới thân thế Dương Kỳ. Một chảo này tựa hồ muốn lôi cả gan ruột lòng mề của hắn ra ngoài hết. Ngươi bị lừa rồi, Dương Kỳ cười lạnh liên tục, đột nhiên toàn thân biến mất giữa không trung. Sau đó một đại trận mãnh liệt phát động, nguyên khí nổ tung, khắp nơi đều chấn động mãnh liệt. Từng viên tinh cầu hỗn độn xuất hiện, rớt xuống nổ tung, trở thành bột phấn, trùng kích về phía Hỏa Long Tổ Sư. Tốt, đây là đại trận bên trong thôn Thiên Vương phù lục. Hỏa Long Tổ Sư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nồng đậm, tên phế vật này, rõ ràng thi triển đại trận bên trong thôn Thiên Vương phù lục ý đồ đối kháng ta, không biết phù lục của ta so với của ngươi mạnh hơn bao nhiêu à, nhân bảo hợp nhất phù lục hiển hiện, xuất hiện đi. Ông, một trận chấn động quỷ khóc thần gào truyền ra, 1000 phù lục biến hóa hoàn toàn dung hợp cùng thân thế Hỏa Long Tổ Sư, biến thành một con hồn độn cố xà, há miệng hút nhẹ. Những tinh cầu hôn độn kia nhao nhao bị hút vào trong đó. Trong một chớp mắt đại trận toàn bộ tan rã. Cái gì, Dương Kỳ tựa hồ cả kinh quay người vọt đi. Thiên sứ chi dực xuyên thắng qua không gian, muốn rời khỏi nơi này, tựa hồ không địch lại, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu. Hỏa Long Tổ Sư làm sao buông tha được cho thiên tài như Dương Kỳ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn nuốt Dương Kỳ, hắn có thể ổn định bất hủ vương tọa, vì vậy lập tức đuổi theo. Vô số không gian đều bị hắn trực tiếp thôn phệ. Thôn Thiên Vương phù lục ở trong tay của hắn quả thực đã được vận dụng đến cực điểm. Dương Kỳ không nói lời nào, không ngừng đào tẩu. Hai người một đuổi một nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chạy như vậy qua trọn vẹn mấy ngày mấy đêm, chân khí càng ngày càng thịnh đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trong lúc một đuổi một chạy, Dương Kỳ còn thỉnh thoảng ngừng lại giao với Hỏa Long Tổ Sư thủ. Hai người đại chiến, thường thường đều là Dương Kỳ hơi rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, đích thực là Dương Kỳ hơi ở thế hạ phong bởi vì cảnh giới của hắn thật sự quá thấp, gặp phải cảnh giới phá toái, cho dù là cường giả toái đạo tầng 9 cũng có thể ngăn cản. Nhưng gặp cao thủ cảnh giới thần thoại thì lực lượng lại chênh lệch quá nhiều. Cũng may hắn chuẩn bị lực lượng sung túc từ sớm rồi. Hỏa Long Tổ Sư kia tuy rằng có thể thoáng chiếm thế thượng phong nhưng không cách nào đánh bại hắn, chớ nói chi là giết chết, thậm chí bắt sống hắn. Chẳng qua cũng bởi như vậy nên dục vọng giành thắng lợi của Hỏa Long Tổ Sư càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể lập tức sẽ chém giết Dương Kỳ, hắn tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại, hầu như là không đâu địch nổi, có thể liên tục hấp thu năng lượng thần bí ở sâu trong vũ trụ, vĩnh viễn không lo thiếu thốn chân khí. Hơn nữa hắn mang thôn Thiên Vương phù lục, chỉ hơi mở phù lục một chút là lập tức có nguyên khí bổ sung, đi ngang qua bất kỳ một tiên giới nào, hơi khẽ động là tiên giới bổn nguyên liền sẽ thông qua con đường âm thầm, tiến vào bên trong thân thể hắn, hóa thành thôn thiên chân khí và xá lợi, bổ sung tiêu hao cho hắn. Cho nên hắn càng đánh càng hăng, càng đánh vượt tinh thần, thậm chí có khả năng đột phá đến một loại cảnh giới chí cao. Cảnh giới thần thoại cũng chia làm tầng 9. thăng cấp lên một tầng so với phàm nhân tu luyện tới đạt tầng 9 toái đạo còn gian khó hơn nhiều. Đại chiến với Dương Kỳ, Hỏa Long Tổ Sư cảm thấy thoải mái chưa từng có từ trước tới nay, tâm linh tăng vọt. Lòng tin của hắn đối với việc giết chết Dương Kỳ càng ngày càng tràn đầy. Thằng nhãi, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng, muốn câu cá. Không ngờ rằng, lại câu phải một con thái cổ cự long hả? Hỏa Long Tổ Sư đắc ý 10 phần, liên tục ra tay, mấy lần thiếu chút nữa bắt được Dương Kỳ. Web chỉ cần bị hắn bắt lấy thì hắn có thể thì trên đi ra rất nhiều khí công thần cấp tiến hành phong ấn, lại khiến cho Dương Kỳ căn bản không cách nào đào tẩu được nữa. Hắn đã nhận ra thiên sứ chi dực trên người Dương Kỳ kia thật sự là quá mức đáng ghét, tốc độ phi hành quả thực là biến thái, bất luận yêu nghiệt nào so ra đều kém xa. Đị, đột nhiên, Dương Kỳ phát ra một tiếng gầm lớn, Hỏa Long Tổ Sư, bản nhân không chơi đùa với ngươi nữa. Ngàn tấm thượng hoàng cổ xà phù văn còn sót lại trên thân thể ngươi chờ đợi ta tới lấy sau đi. Một cánh cửa không gian thật lớn xuất hiện trước mặt hắn, sau đó hắn không đầu không đuôi, lập tức xuyên thắng qua đi vào, biến mất hoàn toàn. Ha, Hỏa Long Tổ Sư lắp bắp kinh hãi. Trong thần niệm của hắn, không gian của cánh cửa không gian mênh mông vô tận cổ quái 10 phần, tự hồ là một cái bẫy nhưng là hắn nhận là kẻ tài cao gan lớn, há lại sợ hãi chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn không có khả năng để cho Dương Kỳ đào tẩu như vậy, vì thế cười lạnh liên tục, ta mặc kệ ngươi ẩn núp trong địa phương nào cũng khó trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cả người hắn lại hóa thành một con hỗn độn cổ xà, xuyên thắng vào cánh cửa không gian sâu trong kia, biến mất hoàn toàn. Cánh cửa không gian kia lúc này liền biến mất, một luồng lực lượng vương giả bắt đầu tràn ngập khắp xung quanh. Dương Kỳ ngừng lại, nhìn không gian mênh mông vô cùng, cảm thụ được lực lượng vương giả nồng đậm toàn thân thoải mái. Hắn lăng lặng chờ đợi Hỏa Long Tổ Sư kia đến. Hỏa Long Tổ Sư quả nhiên tiến đến, ngừng cước bộ, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn cảm nhận được chính mình tiến vào trong không gian tràn đầy khí vương giả này, rõ ràng là không cách nào đi ra ngoài được nữa rồi, cũng không biết đây là dạng pháp bảo gì nữa. Hắn bước từng bước một đi tới, thần niệm cường đại bao phủ trên Dương Kỳ. Tiểu tử, cái này là địa phương nào? Một kiện thần khí bên trong, ngươi cho rằng chi bằng mượn kiện thần khí này có thể vây khốn ta? Quả thực là chế cười, ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi thần thông ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Ngươi chẳng những ném đi tánh mạng của mình, nhưng lại muốn lãng phí một kiện thần khí. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Không không không, Dương Kỳ chấn định tự nhiên, cười đến thập phần sán lạn. Hỏa Long Tổ Sư, ngươi thật sự là quá mức cô lậu quả văn, kiện thần khí này ngươi cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi có thể thu, coi như là chư thần cũng không thể thu tồn tại, ngươi hào hào cảm giác một chút, ở trong đó vương giả chi lực tưởng rằng ngươi có thể chống cự được. Vương giả chi lực, Hỏa Long Tổ Sư sắc mặt khẽ động, không ngừng hấp thu, quả nhiên phát hiện những cái kia vương giả chi lực tự hồ hấp thu rất khó gặp, bị giam cầm ở đầu của hắn bên trong, đột nhiên tuôn ra hiện ra 4 chữ. Vạn giới vương đồ, đúng vậy, ngươi thật ra nhớ tới cái này là vạn giới vương đồ. Ngươi bây giờ tại vương đồ bên trong, cho là mình có thể đi ra ngoài sao? Dương Kỳ nở nụ cười, thập phần đắc ý, cái gì? Vạn giới vương đồ, làm sao có thể, cái này vương đồ đúng là một vạn năm mới mở ra một lần, hiện tại sớm đã vượt qua mở ra thời gian. Hỏa Long Tổ Sư cũng bắt đầu nghĩ tới vạn giới vương đồ, nhưng là hiện tại căn bản không phải mở ra thời gian. Không có có thể tùy ý mở ra vương đồ sức mạnh ta sao lại, há có thể đến tại đây đến. Dương Kỳ nói, há lại sẽ cùng ngươi giao thủ, hiện tại đem ngươi dụ dỗ tiến vào vương đồ bên trong, cái này vương đồ rất nhiều sức mạnh, đều để ta làm chúa tế, ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Tùy ý mở ra vạn giới vương đồ sức mạnh, chẳng lẽ trên người của ngươi có Chu Tiên Vương phù lục. Hỏa Long Tổ Sư mãnh liệt cả kinh, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức sẽ biết một ít thượng cổ truyền thuyết. Thật tốt quá, làm cho người rất rất vui mừng rồi, trên người của ngươi quả thực là cho ta xem đã đến quá nhiều kỳ tích, khó trách ngươi có những này kỳ tích mới dám khiêu chiến ta cái vị này lão tổ cảnh giới thần thoại, mới nghĩ đến trên người của ta phù lục. Nhưng là cũng là cơ duyên của ta, giết ta và ngươi có thể đạt được hết thây a, ngươi sẽ chết a, kiến thức đến đạt ta khổ tu mấy chục vạn năm vạn long chiêu thánh tâm tông thần đạo. Vô địch long thần, hàng lâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Tổ Sư hai tay giơ lên cao cao, tự hồ là tại tế tự triệu hoán một môn tuyệt thế vô địch tồn tại, theo hắn tế tự tối tăm mênh mông trên đỉnh đầu ở chỗ sâu trong, một cổ khổng lồ long thần lực lượng phá không ngưng tụ mà đến, bất hủ thần tính nhét đầy toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn một chút tăng vọt gấp 10 lần, dưới cao nhìn xuống, hung hãng nhìn xem Dương Kỳ, mặt mũi tràn đầy đều là tàn nhẫn cùng cướp đoạt còn có tham lam.